Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1318, truyền thuyết bên trong tam tài ấn. Đàn cốc phòng luyện đan rất lớn, có thể theo bên trong lòng đất dẫn ra địa hỏa sử dụng. Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến đứng ở đằng xa, yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ thương nghị phương thuốc cổ truyền sự tình. Rất nhanh liền có một kết quả, luyện đan bắt đầu, có thể kiến thức đến chúng ta đan cốc luyện đan sư thủ pháp. Là các ngươi cả đời này may mắn nhất sự tình. Mấy lão già còn tại đắc chí, đem địa hỏa dẫn lên đến, luyện đan cuối cùng là bắt đầu. Mấy cái luyện đan sư đều muốn chính mình chú ý lực tập trung lại, đem từng đạo kinh khí đánh vào trong lò luyện đan. Trong lò luyện đan, có mười mấy loại thảo dược. Tại mọi người thôi động phía dưới, những thứ này thảo dược bắt đầu dần dần hòa tan. Sau cùng, trở thành một bãi chất lỏng, liền muốn hỗn hợp với nhau. Bỗng nhiên ở giữa, luyện bên trong lò luyện đan truyền đến mấy đạo tiếng ồn ào âm. Đan dược vậy mà nổ lô. Làm sao có thể sẽ dạng này? Chúng ta thì là dựa theo phương thuốc cổ truyền phía trên phương pháp luyện chế a. Mọi người có một ít ảo não. Các ngươi thủ pháp thật là kém cỏi. Sở Phong bỗng nhiên mở miệng. Quá trình luyện đan là đúng, nhưng là các ngươi thủ pháp luyện đan kém như vậy. Nếu có thể thành đan, ngược lại là khác thường. Mấy người nổi giận đùng đùng nhìn Sở Phong liếc một chút. Tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Thủ pháp kém cỏi còn không cho người khác nói. Ta nghĩ đến đám các ngươi đan cốc bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai chẳng qua là một đám người tầm thường thôi. Hư không có nhiều như vậy đan phương, lại không có một thân thật bản lãnh. Ta đối với các ngươi đan cốc quá thất vọng. Sở Phong thở dài một hơi nói ra. Ngươi muốn là không nghĩ muốn đan dược lời nói liền lăn trứng. Chúng ta còn lười nhác cho người luyện chế đâu. Mấy cái luyện đan sư đều đã đỏ bừng cả khuôn mặt. Bị một cái ngoài nghề nói như vậy, bọn họ sao có thể chịu đựng đến? Đây chính là các ngươi đan cốc tính khí. Tiếp tục như vậy, nhiều như vậy tốt đan phương đều muốn bị các ngươi chà đạp. Sở Phong khẽ cười một tiếng, lăn lộn không thèm để ý. Hàn Thiến Thiến nhìn về phía Sở Phong thời điểm, cũng có một chút kinh ngạc. Sở Phong nói đạo lý rõ ràng, nhìn qua giống như cũng hiểu luyện đan một dạng. Không thể nào, một người nào có nhiều như vậy tinh lực đi phân tâm nhiều chuyện như vậy. Sở Phong hiện tại tu vi cường đại, vẫn là một cái cực phẩm trận pháp đại sư, lại thêm nặng bao nhiêu đô thị thân phận, có thể đồng thời làm đến những người này, chỉ sợ là thần minh đi. Hàn Thiến Thiến vẫn là không dám tin tưởng, luôn cảm thấy Sở Phong cái này hoàn toàn cũng là trang ra đến. Hắn căn bản cũng không hiểu, chúng ta thế nhưng là đan cốc luyện đan sư, liền xem như thủ pháp lại kém cỏi, cũng không có đọa lạc đến cần để cho một cái người ngoài nghề chế giễu cấp độ. Ngươi muốn là còn muốn đan dược chúng ta thì cho ngươi luyện chế. Muốn là ngươi tiếp tục tìm gốc dạ lời nói. Đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Sở Phong có chút im lặng. Lấy hắn hiện tại những thứ này ánh mắt sức lực. Những người này thủ pháp luyện đan căn bản là nhập không Sở Phong mắt. Ta đề nghị các ngươi luyện đan thời điểm, trước thêm vào hàn băng hoa, lại thêm vào tươi ngon mọng nước thảo. Sở Phong mở miệng nói ra. Bất quá, những này luyện đan sư vẫn là một dạng thái độ. Cao cao tại thượng nói, chúng ta thủ pháp luyện đan, không cần ngươi chỉ trò, khác cho là mình học một chút xíu luyện đan ra lông, liền có thể ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Sở Phong giờ khóc giờ cười, chính mình nói đều là sự thật a, những người này làm sao cũng nghe không lọt đâu. Quả không phải vậy, sau cùng những người này luyện chế đan dược thời điểm, vẫn là không có biện pháp để đan dược thành hình. Chẳng lẽ tiểu tử này nói là thật? Có người lòng nghi ngờ nói. Không có khả năng. chúng ta đều là luyện đan đại sư, không cần để một tên mao đầu tiểu tử đến chỉ trò. Mọi người nói, bọn họ cố chấp đã thấy, kết quả cùng Sở Phong nói giống như đúc, thất bại một lần lại một lần, cuối cùng vẫn là không có đem đan dược luyện chế ra tới. Các ngươi đem đan phương cho ta nhìn một chút liền có thể. Chúng ta hội dựa theo ước định, mời đến một vị thần cảnh cường giả cho các ngươi sơ thông kinh mạch. Sở Phong hiện tại đã lười, nhác đem chính mình hy vọng sống nhờ tại những người này trên thân. Theo dựa vào mình mới là vương đạo. Ngươi muốn lừa gạt chúng ta đan phương. Muốn chết, một đám luyện đan sư giận dữ. Nói xong, liền muốn ra tay với Sở Phong. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Sở Phong cuối cùng là không có kiên nhẫn. Những người này năm lần bảy lượt khiêu khích chính mình, hiện tại còn muốn xuất thủ giết hắn. Hắn ngón tay hướng về hư không bên trong một chút, liền để một cái luyện đan sư thân thể triệt để nổ tung. Ngươi là thần cảnh cường giả. Mọi người cuối cùng là phát hiện manh mối. Nguyên lai trước mắt thì đứng đấy một vị thần cảnh cường giả. Mà bọn họ dĩ nhiên thẳng đến đều dùng một loại cao cao tại thượng thái độ mà đối đãi Sở Phong. Ta hiện tại cho các ngươi hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất cũng là đem đan phương giao cho ta. Ta lòng từ bi, còn có thể vì các ngươi sơ thông kinh mạch. Loại thứ hai, ta giết các ngươi, đem đan phương đoạt tới. Từ nay về sau, các ngươi đan cốc chính là ta dược viên. Một đám luyện đan sư lúc này đều run lẩy bẩy. Tại Sở Phong uy hiếp phía dưới, bọn họ căn bản cũng không có lựa chọn chỗ trống. Tất cả mọi người lựa chọn con đường thứ nhất. Sở Phong cầm lấy đan phương nhìn xem. Trên phương thuốc mặt cần mười mấy loại dược tài. Chính yếu nhất một loại cũng là đã từng cái kia lão thánh thể nói dược tài. Bất quá đã tuyệt tích. May mắn, đan cốc còn có hắn thảo dược. Có thể để bù đắp, giúp ta đem thảo dược hái tới. Ta muốn luyện đan. Sở Phong mở miệng nói ra. Đại nhân, luyện đan cũng không phải trò đùa. Huống chi loại đan dược này thế nhưng là cực phẩm đan dược. Chúng ta nhiều người như vậy đều luyện chế không ra. Đông đảo luyện đan sư cẩn thận từng ly từng tí cảnh cáo Sở Phong. Các ngươi hái tới chính là. Sở Phong tùy ý nói ra. Cầm tới những thứ này thảo dược. Sở Phong không có nhiều suy nghĩ, liền đem thảo dược đều đầu nhập lò luyện đan, bắt đầu từng cái luyện hóa. Sau cùng, Sở Phong hướng về trong lò luyện đan đánh một cái thủ ấn. Nhìn đến cái này thủ ấn, tất cả mọi người trừng to mắt. Đây là Tam Tài Ấn. Đây là trong truyền thuyết Tam Tài Ấn. Đông đảo luyện đan sư đều kinh hô. Tam Tài Ấn cũng không phải phổ thông pháp ấn. Đây là trong truyền thuyết luyện đan tối cao cấp pháp ấn. Loại này pháp ấn có thể ngưng tụ tam tài chi khí, để đan dược hiệu quả tăng lên mấy cái cấp bậc. Nhớ tới vừa mới, bọn họ lại còn đang cười nhạo Sở Phong. Quả thực cũng là một chuyện cười a. Sở Phong không chỉ là một vị thần cảnh cường giả, càng là một vị luyện đan đại sư. Tại Sở Phong trước mặt luyện đan, quả thực cũng là múa búa trước cửa lỗ ban. Sở Phong hảo tâm nhắc nhở bọn họ một câu, kết quả còn bị bọn họ cho nhẫn tâm địa bác bỏ. Càng nghĩ thì càng cảm thấy xấu hổ. Sau cùng, Sở Phong quả thật đem đan dược luyện chế ra đến. Mà lại, viên đan dược kia phẩm chất rất cao. Phía trên có một ít huyền ảo đường vân. Đây là đỉnh phong đan dược a. Đông đảo luyện đan sư hiện tại đều vô cùng kích động. Bọn họ không nghĩ tới, chính mình cũng có ngày vậy mà có thể nhìn thấy đỉnh phong đan dược sinh ra. Quả thực cũng là một cái thần tích. Đem viên đan dược kia ăn hết thử một chút. Sở Phong đem đan dược đưa cho Hàn Thiến Thiến. Hàn Thiến Thiến trở nên kích động, gật gật đầu, đem đan dược ngậm vào trong miệng. Nhấm nuốt vài cái thì nuốt xuống. Một cỗ thoáng mang theo ấm áp hỏa khí từ bụng nhỏ tăng lên, dung nhập Hàn Thiến Thiến toàn thân. Hữu dụng không? Sở Phong có chút khẩn trương.